trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 169, C169, người đã phạm sai lầm. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như White Star sẽ sớm đi xuống lối đi dẫn đến cái bẫy ngầm. Cao nhìn quanh sau khi nghe Mary báo cáo bình tĩnh. Hầu hết cả nhóm đã bị phân tán và chỉ có ra ông. Rồng Lai, Cao và Mary là đi cùng nhau. Vào lúc đó, thiếu gia, Mary ngập ngừng một lúc rồi bắt đầu nói. White Star đang mỉm cười. Như Mary đã đề cập, White Star đang mỉm cười. Nụ cười nhợt nhạt dần trở nên rạng rỡ hơn cho đến khi thành tiếng. Ha, ha ha, làm thế nào mà trước giờ ta không biết về cái này chứ? Mắt hắn phát sáng. SSS, hắn tiếp tục lấy tay vớt cát. Cát đen rơi qua kẽ nứt giữa những ngón tay ngay khi nắm lấy chúng. Nhưng White Star không quan tâm. Hắn cúi thấp người và hít một hơi. Đúng như ta mong đợi. White Star bắt đầu mỉm cười sau khi cảm nhận được từ mana bay vào mũi mình. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Mặt đất và bầu trời đều tối vì đã về đêm. Nhưng bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của cái chết trên khắp sa mạc. Chết tiệt. Vua gấu Sayeru nhìn thấy hành động của White Star đã nhanh chóng lấy tay áo che mũi lại. White Star và Sayeru nhìn nhau. Người định làm gì? White Star chỉ về phía lối đi tối đen như bầu trời sau khi nhìn thấy câu hỏi trong ánh mắt của Sayeru. Tất cả những người khác ngoài Hắc Pháp Sư sẽ tiến vào. Những Hắc Pháp Sư tỏ ra phấn khích hơn là khó chịu vì những người khác ngoại trừ họ sẽ vào trong. Họ không chắc chắn về điều đó như White Star, nhưng họ cũng bắt đầu nhận thấy khói tử mana bốc lên trên sa mạc. Tử mana là nguồn sức mạnh cho Hắc Pháp Sư. Sẽ có lợi hơn cho họ nếu ở lại đây và thu thập tử mana vì sức mạnh thuộc tính đất sẽ không phải là của họ cho dù họ có tấn công White Star. White Star bước đến gần một Hắc Pháp Sư. Hãy tìm hiểu kỹ càng những gì đang diễn ra trong sa mạc này. Vâng, thưa ngài. White Star quay lưng lại với Hắc Pháp Sư và nhìn quanh sa mạc. Thật thú vị nhưng thật kỳ lạ. White Star đã sống 1000 năm. Đương nhiên, hắn cũng đã sống ở vùng đất chết. Một trong 5 vùng cấm của Tây Lục Địa trong một trong những kiếp trước của mình. Ta cũng đã từng đi qua đây. Hắn không nhớ đó là kiếp nào. Nhưng hắn đã vượt qua sa mạc này bằng phép bay để đến bờ khi còn là một Pháp Sư. Hắn đã không nhận thấy bất cứ điều gì kỳ lạ trong suốt thời gian đó. Khi đó, hắn chỉ thấy thú vị khi màu cát thay đổi cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, khói tử mana đang bốc lên từ nơi này. Cảm giác như đã tìm thấy một kho báu bất ngờ. Hừm, White Star sau đó quay lại sau khi cảm thấy một bàn chân chạm vào bắp chân của mình. Bộp, bộp, đó là chân của Sayeru. Hắn ta đang đứng. Che mũi và miệng bị che lại và khuôn mặt cau có. Hắn ta đang ra hiệu để nhanh chóng đi vào thông đạo. Không giống như White Star, tử mana là độc đối với Sayeru. Tộc sư tử và những thuộc hạ khác cũng vậy. Tất cả đều trông như muốn đi vào lối đi càng nhanh càng tốt. Làn khói mờ ảo đang từ từ tăng lên. Và họ muốn thoát khỏi nó trước khi hít nó trong vô thức. White Star nhìn về phía thuộc hạ và bắt đầu ra lệnh khi Sayeru không thể nói. Chúng ta sẽ đi vào lối đi theo thứ tự. Một khi chúng ta xuống, hắn dừng lại một lúc trước khi tiếp tục nói. Không được chạm vào bất cứ thứ gì. Nếu các ngươi dám chạm vào hoặc di chuyển bất cứ thứ gì, ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ. Tất cả đều gật đầu với vẻ mặt cứng đờ. Họ đã thấy cách mà White Star đã xé xác một thuộc hạ của mình thành mảnh vụn khi hắn có được sức mạnh cổ đại bức tường nước. Do thuộc hạ đó đã đi một bước mà không được nghe thông báo gã có thể di chuyển. Đó là lý do tại sao họ dự định nghe bất cứ điều gì mà White Star bảo họ làm lần này. White Star đã cố tình đưa những người đã nhìn thấy cảnh tượng đó cùng hắn. Sợ hãi là một công cụ hữu ích. Những người đầy sợ hãi đã nghe theo mệnh lệnh của White Star một cách tốt đẹp. Đó là lý do tại sao ta thực sự cần sức mạnh cuối cùng này. Sức mạnh cổ đại thuộc tính đất này còn khó tìm hơn cả sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời. Cao Barrow, Wista nhớ lại cái tên đã quên trong quá khứ của mình, bắt đầu nghĩ về người đã đặt cho mình họ Barrow. Đó là người đã trao quyền hạn, vị trí và nhiệm vụ của sát long nhân cho Wista. Wista cổ đại, ngươi tò mò về người đó. Người đó đã trả lời từng chút một mỗi khi Wista hỏi về Wista cổ đại. Ý định của người đó là thông báo cho Wista biết Wista cổ đại là tà ác. Nhưng Wista đã trở nên say sưa với những câu chuyện về sức mạnh của Wista cổ đại. Theo ghi chép, Wista cổ đại được cho là có tất cả 5 thuộc tính chính ngoài thuộc tính bầu trời. Câu chuyện mà sát long nhân đầu tiên đã kể cho người kế nhiệm của mình đã được lặp lại và truyền lại cho các thế hệ sát long nhân trong tương lai. Phòng thủ, tấn công, bảo vệ, có rất nhiều loại sức mạnh khác nhau. À, hình như hắn cũng có sức mạnh của sự sợ hãi. Sợ hãi, đúng, theo nhật ký của sát long nhân thứ hai. Sát long nhân đầu tiên đã nhấn mạnh nhiều lần họ cần phải thận trọng với nỗi sợ hãi đó. Sát long nhân đầu tiên, Nelan Barrow, có rất nhiều sát long nhân đã viết nhật ký theo gương ông. Wista đã không thể lấy được thứ đó của sát long nhân đầu tiên. Cuốn nhật ký của Nelan Barrow. Nhưng hắn đã có được nhật ký hoặc nhật ký của những sát long nhân khác về gã. Thông tin trong đó đã giúp hắn trở nên vĩ đại hơn cả Wista cổ đại. Những sát long nhân đã chết sẽ lăn lộn trong nấm mồ của họ. Nhưng Wista không quan tâm. Dù bằng cách nào, nhờ những thông tin đó, Wista đã cố gắng lấy nước phán xét thay cho sức mạnh cổ đại thuộc tính nước của Wista. Tuy nhiên, Cao đã lấy nó trước khi hắn có cơ hội làm điều đó. Tuy nhiên, hắn đã có thể nhận ra sức mạnh cổ đại thuộc tính đất cuối cùng là gì sau khi tập hợp 4 thuộc tính chính khác. Sợ hãi. Sức mạnh còn lại là sợ hãi. Đó là sức mạnh mà Wista cần hơn bất cứ thứ gì khác. Mình sẽ thay đổi thế giới ngay khi có được sức mạnh đó. Wista đã rất cần đến nút thắt cuối cùng này để bắt đầu kế hoạch thực sự của mình. Đó là lý do tại sao hắn đã tự đến đây mặc dù vừa bị mất một cánh tay ngày hôm qua. Tiến vào theo thứ tự. Ta sẽ vào cuối cùng. Hắc Pháp Sư. Đóng lối vào này khi ta bước vào. Wista ra lệnh cho những sư tử đang ở gần đó phải vào trước. Hành động của hắn không được thực hiện để giúp thuộc hạ của mình nhanh chóng tránh khỏi khói tử mana hoặc để cảnh giác với những kẻ thù có thể bất ngờ xuất hiện. Hắn đã đẩy họ xuống trước để tìm xem có bẫy hay kẻ thù ẩn nấp nào bên trong hay không. Đó là bởi vì hắn nghĩ nhóm của Cao đã vào cuộc. Hành động của hắn dường như không quan tâm đến thuộc hạ của mình chút nào. Nhưng những sư tử được lệnh đã cắn chặt môi rồi bước vào thông đạo. Tất cả bắt đầu tiến lên sau khi sư tử đầu tiên bước xuống như đang trượt. Ngay cả khi Sayeru đi xuống và chỉ còn lại Wista. Khói tử mana giờ đã đủ dày để có thể dễ dàng nhận ra. Hù, Wista hút một ít khói tử mana. Một trong những hắc pháp sư bước tới với nụ cười trên khuôn mặt. Wista nhếch mép với hắc pháp sư đó. Kẻ đã tiếp cận hắn ngay khi vua gấu vừa đi xuống. Hắc pháp sư không có thủ lĩnh sau khi chủ nhân tháp chuông nhà giả kim qua đời. Đó là lý do tại sao tất cả họ đều đang làm mọi cách để cố gắng nhận được ban ơn của Wista và trở thành lãnh đạo. Thưa Chúa Thượng, tôi thực sự hy vọng Ngài có thể có được sức mạnh mà Ngài đang tìm kiếm. Mặc dù chúng tôi không thể ở bên mọi người ở dưới đó. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra bí mật của khói tử mana này. Tôi cầu nguyện cuộc tìm hiểu của chúng tôi sẽ có lợi cho Ngài. Wista cười khúc khích dấu hiệu nịnh bợ rõ ràng và gật đầu. Thật khó chịu và tốn kém khi giết người vì tử mana mà chúng ta sẽ tiếp tục cần. Tốt hơn là sử dụng một nơi như thế này nếu có thể. Vâng, thưa Chúa Thượng, chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng nó. Chúng tôi cũng sẽ canh cổng đàng hoàng. Wista gật gật đầu. Hướng thông đạo đi tới. Sau đó dừng lại và nhìn về phía những hắc pháp sư. Hắn lén lút nói điều gì đó với hắc pháp sư mà mình vừa trò chuyện. Nói với Dop để điều tra kỹ về nó. Vua sư tử Dop hiện đang ở căn cứ bí mật thứ hai để thực hiện một trong những mệnh lệnh của Wista. Hắc Pháp Sư nuốt nước bọt sau khi nhìn thấy ánh nhìn tàn nhẫn trong mắt White Star. White Star nhìn hắn rồi tiếp tục nói. Liệu Cao Henertil có đến gần cổng vào ma giới và nhìn vào bên trong hay không? Bảo hắn điều tra việc đó một cách thỏa đáng. White Star nhớ lại những gì Dob đã nói với mình. Ta cố ý nói ta sẽ ném Cao Henertil và những người bạn của cậu ta vào cổng vào ma giới để xem phản ứng của họ. Ta không nghĩ những tên đó thậm chí đã đến quanh cổng vào ma giới. Dù sao thì, ngươi hãy quan sát đi. Tất nhiên rồi, dù sao thì ngươi cũng biết ta cực kỳ tinh ý, đúng không? Đừng lo, Dob đã cố tình mang cổng vào ma giới trong trận chiến cản cao để xem phản ứng của cậu ta. Tuy nhiên, vẫn cần một cuộc điều tra kỹ vì đó là một vấn đề quan trọng. Và ánh mắt của White Star dần trở nên lạnh lùng hơn khi nghĩ về nó. Hắc Pháp Sư nhanh chóng cúi đầu đáp lại. Tất nhiên rồi, thưa Chúa Thượng, tôi sẽ chuyển yêu cầu vừa rồi của ngài đến với ngài ấy. Tốt, White Star cuối cùng cũng có vẻ hài lòng và bước vào thông đạo. Cơ thể hắn biến mất trong lối đi ngầm như đang ở trên một chiếc cầu trượt. Những Hắc Pháp Sư nhanh chóng bịt chặt lối vào bằng cánh cổng sắt khi họ không nhìn thấy White Star nữa. Sẽ thật tệ nếu khói tử mana theo lối đi xuống vua gấu và những người khác. Tôi sẽ liên lạc với vua sư tử Dob để những người còn lại hãy nhìn xung quanh và điều tra đám khói này. Vâng thưa ngài, những Hắc Pháp Sư khác bắt đầu di chuyển sau khi nhận được mệnh lệnh của những Hắc Pháp Sư đầu tiên. Hắc Pháp Sư ra lệnh cũng nhanh chóng lấy ra một thiết bị liên lạc để làm theo lệnh của White Star. Khu vực này nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Đó là lý do tại sao họ không nhận thấy điều gì đó. Họ không để ý gió đang thổi trên đồi cát gần cổng vào lối đi ngầm. Sa-a-a, cát bị gió cuốn đi và một chút đáy đồi lộ ra. Một thiết bị ghi âm và liên lạc nhỏ được giấu dưới cát đã lộ ra. Có một số sinh vật đã bị sốc vì điều đó. À, giấu đi. Chúng ta cần đưa cái này đến Cao. Tên khốn điên cuồng hét lên hỗn loạn và hủy diệt sẽ trở nên tồi tệ nếu chúng ta không làm hoàn hảo. Sa a a. Hai tinh linh gió nhanh chóng chuyển chiều gió một lần nữa. Cơn gió đó đã di chuyển cát và che phủ sự kết hợp của thiết bị ghi âm và liên lạc. Chỉ để lại một khoảng trống nhỏ để nó tiếp tục ghi hình. Cao đang xem thiết bị liên lạc trên tay bắt đầu nói. Cậu đã nhìn thấy mọi thứ mà White Star đã làm thông qua thiết bị liên lạc giấu đó sau khi nghe Mary báo cáo. Có điều gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Có thứ gì đó trong cổng vào ma giới. Cậu nhìn rồng lai đang ngây người ra nhìn ra ông một lúc. Nào núng và đáp lại. Tôi cũng không biết. Người không biết. Cổng vào ma giới là một trong ba khu vực hạn chế của Đông Lục Địa. White Star chắc chắn có vẻ quan tâm đến việc biết liệu Cao đã nhìn thấy hay đi vào cổng vào ma giới hay chưa. Điều đó có nghĩa là cổng vào ma giới là một vị trí quan trọng. Tuy nhiên, rồng lai lại không biết về cổng vào ma giới. Mặc dù căn cứ bí mật ở gần đó và rồng lai đã ở lại căn cứ đó. Rồng lai nhận được ánh mắt của Cao nhanh chóng tiếp tục nói. Tôi thực sự không biết. White Star chỉ mang theo đó. Sayeru và một số ít người được chọn đi cùng và đặt một số thiết bị để đảm bảo những người khác không thể đến đó. Hắn sẽ giết bất kỳ ai đến gần nó. Tại sao ngươi lại không nói với ta về một nơi như vậy trước khi chúng ta đến căn cứ bí mật thứ hai? Xin lỗi. Tôi đã không nghĩ đến chuyện đó. Rồng Lai đang xin lỗi trông như hắn thực sự không nghĩ về điều đó. Cao không nói được lời nào trước phản ứng này, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ vào đùi. Cánh cổng vào ma giới. Cao đã nghe nói cổng vào ma giới chỉ là một cái hố sụt khổng lồ. Người ta đặt tên cho nó vì nó trông rất đáng sợ. Tuy nhiên, bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu về điều đó. Ma giới, tộc quỷ, Cao bắt đầu nhớ lại những thông tin liên quan đến ma giới. Sau đó, cậu nhớ lại thông tin mà cậu đã đọc trong LT, sự ra đời của một anh hùng. GT, về tộc quỷ, LT, sự ra đời của một anh hùng. GT, đã giải thích về lượng tử mana cũng như cách chữa trị chất độc của nhân ngư. Đó là thông tin cậu nhớ lại được khi chiến đấu chống lại nhân ngư cùng tộc cá voi tại đảo 2. LT. Có một vài ghi chép về tộc quỷ được lưu lại trong văn bản cổ. Theo ghi chép, tộc quỷ đã nhuộm trái tim người sống bằng tử mana và thích tạo ra những trái tim tiếp tục đập sau khi chết. GT. Tại sao ghi nhớ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Cao? Cao chuẩn bị nhớ lại những gì Hắc Pháp Sư vừa nói với White Star. Đó là thời điểm đó. Cao, cậu nghe thấy giọng nói của Choi Han từ thiết bị liên lạc được kết nối khác. Tên khốn đó đã đến. Choi Han đang báo cáo White Star đã đến khu vực dưới lòng đất. Cao đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu cần phải đi chào đón White Star. Cách chương.